Kevin chỉ biết trách mình không giữ được người mình yêu, trách mình kém cỏi, không đủ quan tâm mới khiến Jenny chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Lần này Kevin chắc chắn sẽ bù đắp tất cả cho Jenny. Jenny vẫn im lặng vì quá bất ngờ, quá hạnh phúc đến độ không thốt lên lời. Jenny không tha thứ cho Kevin đâu. Sẽ không bao giờ, vì đối với Jenny, Kevin không có lỗi, không có gì để xin lỗi và chờ đợi sự tha thứ của Jenny cả. Vẫn chưa nhận được câu trả lời của Jenny, Kevin buông Jenny ra, quỳ xuống trước mặt Jenny, hai bàn tay nắm chặt đôi tay mềm mại của Jenny. Tha thứ cho nha, hay anh phải làm gì em mới chịu bỏ qua tất cả? Em bảo gì anh cũng làm, chỉ cần em tha thứ cho anh thôi. Kevin nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của Jenny, ánh mắt của Kevin long lanh, đen láy thành thật cầu xin sự tha thứ của Jenny. Em bảo anh đi chết anh có đi không? Jenny đáp lại bằng một câu hỏi khiến những người đứng xung quanh đứng hình. Jenny và Kevin đã sớm thành tâm điểm của mọi người tới sân bay rồi. Và với khuôn mặt xinh đẹp của Jenny mà lại vừa thốt ra câu nói đó khiến một số người trố mắt nhìn, phần còn lại cau mày tỏ ý không hiểu. Một cô gái trẻ đẹp sao lại có thể nói ra lời đó chứ? Đây là câu hỏi chung trong lòng những người đang chứng kiến. Có, chỉ cần em tha thứ thôi. Ngược lại với mọi người, Kevin vẫn thản nhiên đáp. Jenny cúi người xuống kéo Kevin đứng thẳng lên rồi vòng tay ôm lấy Kevin, áp mặt vào bộ ngực săn chắc của Kevin thì thầm một câu mà chỉ Kevin với Jenny nghe được. Đồ ngốc, em yêu anh. Một phép thử nhỏ nhưng đủ để Jenny chứng minh tình cảm của Kevin. Và cũng vì vậy mà tình cảm Jenny dành cho Kevin lại thêm một bậc. Kevin không ôm lại Jenny mà từ từ đẩy Jenny ra, tay lại nắm chặt tay Jenny. Kevin nhìn chăm chăm khuôn mặt của Jenny, vẫn vậy, không mấy thay đổi trừ đôi mắt kia. Nhìn một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Kevin lại cất tiếng nói, làm vợ anh nhé, anh không có chuẩn bị quà cầu hôn gì cả, anh chỉ có một trái tim yêu em thật lòng thôi. Đồng ý nha, Kevin nói không to nhưng đủ để tất cả mọi người ở đó nghe thấy. Jenny mỉm, cười hạnh phúc rồi gật đầu nhẹ, một cái gật đầu nhẹ thôi, nhưng đủ làm ai đó vỡ hòa cảm xúc. Kevin bế bổng Jenny lên, hét thật to ba chữ, anh yêu vợ, như muốn cho cả thế giới biết, rằng Jenny là của Kevin, không ai có thể giành được. Tình yêu, chân chính sẽ luôn giành chiến thắng, và những người yêu nhau, thật lòng, dù khoảng cách có xa nhưng trong tim họ vẫn luôn có nhau. Những người xung quanh ai cũng bật cười rồi, thầm chúc phúc cho đôi tình nhân trẻ này. Đây cũng chính là, lúc chiếc máy bay sang Nhật cất cánh, Jenny và Kevin cùng, khựng lại nhìn chiếc máy bay từ từ lên cao. Rồi cả hai cùng quay lại nhìn nhau cười thật hạnh phúc. Hợp đồng à, Jenny chỉ cần một cuộc điện thoại thôi cũng sẽ có nhân viên tới ký thay. Chẳng qua là trước đó Jenny chỉ muốn lấy cớ để đi khỏi đây thật nhanh thôi, còn giờ thì không rồi. Cách chương.